Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 63, mời đem thả xuống cái kia, đó là của ta. Chấm, góc truyện audio chấm cơm, cho dù phát sinh đoàn diệt sự cố, Kaplan vẫn là quyết định muốn đi vào hoàn thành nhiệm vụ. Chu Diệp bồi tiếp Alice đi theo hắn cùng một chỗ tiến nhập đã hoàn toàn đóng lại laser trong thông đảo. Nhìn đứng ở nơi đó run run rẩy rẩy có chút thảo mộc giai binh Kaplan, Chu Diệp nhịn không được đập bờ vai của hắn một cái, kém chút không có đem hắn dọa nước tiểu. Ba người cứ như vậy tiến nhập hỏa diễm nữ hoàng chủ điều khiển cơ trong phòng, Chu Diệp nhìn xem Kaplan điều khiển phần tay máy tính, đem hỏa diễm nữ hoàng máy chủ từ dưới đất dâng lên, Chu Diệp cho hắn dựng nắm tay, giúp hắn đem chặn đường cướp của khí lắp đi lên, tất lại mục tiêu của mình là hỏa diễm nữ hoàng mainboard, hắn không đem hỏa diễm nữ hoàng cho ngừng, mình căn bản không biện pháp cầm tới mainboard. Ra ngoài, các ngươi không thể đợi ở chỗ này. Hỏa diễm nữ hoàng quả quyết thấy nôn nóng, hiện thân đi ra miệng pháo. Chớ tin bất luận cái gì lời nàng nói. Kaplan nói ra, vì không bị quan bế nàng sẽ nói láo cùng cầu xin tha thứ. Đừng nóng vội, Chu Diệp vừa nhấc tay chặn Kaplan động tác, sau đó nhìn hỏa diễm nữ hoàng hỏi, ngươi biết nơi này chuyện gì xảy ra đúng không? Đúng vậy, virus tiết lộ vì triệt để chặt đứt nguyên nhân truyền nhiễm cho nên ta đóng lại cả tòa căn cứ. Đang bị giam cơ uy hiếp dưới, hỏa diễm nữ hoàng quả quyết là có cái gì nói cái gì. Cái gì virus bị tiết lộ, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Chu Diệp tiếp tục truy vấn nói. Lần này tiết lộ sự kiện là T, virus ngoài ý muốn sinh ra tiết lộ. Nói lên hỏa diễm nữ hoàng cho bọn hắn phát hình. Cái kia cặn bã nam tại trộm lấy T, virus về sau, đem T, virus nguyên dịch vứt trên mặt đất, sau đó thông qua miệng thông gió cảm nhiễm toàn bộ phòng thí nghiệm hình ảnh. Như vậy T, virus tiết lộ sẽ sinh ra dạng gì hậu quả? Lần này hỏi thăm chính là Alice, lúc này tay của nàng nắm thật chặt Chu Diệp tay, kình lớn để Chu Diệp đều sinh ra một điểm khó chịu. Nhân loại tại hoàn toàn chết vong về sau, móng tay tóc sẽ kéo dài sinh trưởng, thậm chí trong đầu còn biết sinh ra yếu ớt dòng điện T, virus tác dụng liền là cường hóa những tín hiệu này. Khởi tử hoàn sinh, lần này hỏi thăm chính là bị gây nên lòng hiếu kỳ Kaplan. Cũng không phải là, lần nữa phục sinh thi thể chỉ có yếu ớt ký ức cùng một loại bản năng nhu cầu. Cái gì nhu cầu, ăn, như vậy bên ngoài những cái kia chết đi nghiên cứu viên có phải hay không đều đã biến thành T, virus? Người lây bệnh, Chu Diệp hỏi, đúng vậy, nguyên bản virus chỉ là thông qua không khí truyền bá, nhưng là bây giờ nó đã nhanh nhanh tiến hóa, đã có thể thông qua huyết dịch nước dịch thể truyền bá. Nếu như chúng ta quan bế ngươi, sẽ sinh ra dạng gì hậu quả? Alice hỏi, quan bế ta đưa đến mất đi điện lực, sẽ đem những cái kia quan ở trong phòng thí nghiệm T, virus người lây bệnh toàn bộ thả ra. Không nên tin ra hỏa này, nàng đang nói láo. Kaplan nói xong nhấn xuống chặn đường cướp của khí chốt mở, nàng chỉ là tại ngăn cản chúng ta quan bế nàng. Tốt à, Chu Diệp biểu thị Diêm Vương khó cứu đáng chết quỷ, chính mình cũng nhanh làm rõ nói, người A lấy ra nàng mainboard liền sẽ chết câu nói này, kết quả người đáng chết vẫn là muốn chết. Theo một tiếng vang nhỏ, nguồn điện bị cắt đứt, mà Kaplan cũng nhanh chóng tìm được hỏa diễm hoàng. Hậu mainboard rút ra chỉ là tại hắn rút ra mainboard về sau, lại phát hiện trên đầu mình đỉnh một khẩu súng. Người đây là muốn làm gì? Kaplan không có nghĩ đến cái này nhìn nhất không có uy hiếp nam nhân thế mà tại tối hậu quan đầu ra yêu thiêu thân. Ta cũng không muốn làm gì. Chu Diệp cười cười nói, ta chỉ là muốn nói với ngươi, trong tay ngươi mainboard là thuộc về ta. Chấm, không, cái này là tài sản của công ty. Kaplan cả giận nói, đương nhiên, nếu như ngươi có thể sống mà đi ra cái trụ sở này, nó mới là tài sản của công ty. Chu Diệp nhún vai, hiện tại giao nó cho ta tạ ơn, nếu như ngươi không nghĩ trên đầu thêm ra một cái lỗ thủng lời nói. Đáng chết, Kaplan tại sinh mệnh uy hiếp hạ không thể không đem hỏa diễm nữ hoàng mainboard giao cho Chu Diệp trong tay. Hiện tại ngươi còn có quý giá 5 phút đồng hồ thời gian dùng để chạy trối. Chết, Chu Diệp không quan trọng dùng súng chỉ vào hắn nói ra. Đáng chết, Kaplan cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài bên cạnh chạy tới, đương nhiên hắn sẽ không cứ như vậy nhận sợ, mà là muốn đi tụ hợp tại bê nhà hàng dừng lại Ryan cùng dây cây, sau đó lại giết trở lại đến, dù sao hắn chỉ là một cái hậu cần trợ giúp chuyên gia máy tính, mà không phải nhân viên tác chiến. Chu Diệp cầm lên hỏa diễm nữ hoàng mainboard tay vừa lộn, mainboard cứ như vậy biến mất trong tay hắn, đó cũng không phải cái gì ma thuật mà là hắn từ Violet vị diện lấy được không gian áp xúc vòng tay công hiệu. Xong xuôi cái này mọi chuyện sau Chu Diệp quay đầu nhìn về phía Alice, sau đó mỉm cười nói, bảo bối, nhìn dáng vẻ của ngươi là đã nhớ lại tất cả ký ức có đúng không? Đúng vậy, đáng chết. Alice thần sắc phức tạp nhìn xem Chu Diệp khoát tay một bàn tay. Hướng về Chu Diệp quạt tới, ngươi lại dám lừa gạt nữ chơi ta. Bảo bối, không cần như thế vô tình. Chu Diệp khoát tay nhẹ nhõm liền tóm lấy Alice thủ đoạn, từng thanh nàng kéo đến trong ngực của mình. Lừa gạt nữ làm là thật, nhân lúc còn nóng đến một phát cũng là thật. Yêu cũng là thật, yêu ta chính là thừa dịp ta bị thần kinh khí độc mê đi thời điểm cường bạo ta sao? Alice nghe được Chu Diệp lời nói cái kia khí liền không đánh một chỗ đến, chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Cũng không phải là, Chu Diệp mỉm cười, thân thể dán chặt lấy Alice vểnh lên lợn thấp giọng tại bên tai nàng nói ra, chỉ là nhìn thấy như cùng ngủ mỹ nhân ngươi ta thực sự nhịn không được mà thôi, huống hồ ngươi không cảm thấy chúng ta tương tính rất tốt sao? Ai cùng ngươi tương tính rất tốt, nghe Chu Diệp cái kia siêu cấp không biết, xấu hổ lời nói, Alice thật sự là vừa thẹn vừa giận, mấu chốt trọng yếu nhất là, mình phía trước lần thứ nhất bị hắn lấy đi không nói, còn bị hắn lừa gạt dâng ra mình phía sau lần thứ nhất hơn nữa còn thật cảm nhận được đỉnh phong. Đây mới thực sự là để nàng không chịu được sự tình. Tốt a, xem ra ngươi là muốn phủ nhận chúng ta hết thảy. Chu Diệp cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, trung tâm phòng máy môn liền thật chặt khóa lại, tiếp lấy đem Alice trực tiếp đặt tại mặt đất dâng lên Red Queen máy chủ trên bàn, ra tay nhất câu, sau đó liền dừng thân mà lên, lần nữa cùng Alice hợp hai làm một. Nhìn a, bảo bối. Chu Diệp đang không ngừng lắc lư đầu dẫy dụa lấy Alice bên tai nói ra, xem chúng ta tương tính tốt bao nhiêu ta cũng có thể cảm giác được nó tại thật chặt hút lấy ta. Chấm, quỷ tài cùng ngươi tương tính, tốt đâu, ai, bảo bối, ngươi luôn luôn như thế khẩu thị tâm phi. Chu Diệp nói xong bắt đầu đung đưa, một bên đung đưa còn vừa tại Alice bên tai nói nhỏ lấy cảm giác được ta yêu sao. Bảo bối, ngô, đáng chết, nhanh lên dừng lại, Alice tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã có cảm giác cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình thật không cách nào đối Chu Diệp ra tay độc ác nếu không tại Chu Diệp đi lấy hỏa diễm hoàng hậu main boss thời điểm, nàng liền nên từ Chu Diệp sau lưng một cái đem hắn đánh ngất xỉu. Nhưng là hiện tại, nàng hối hận vì cái gì không có đánh choáng tên đáng chết này. Ta mới không có cảm giác gì đâu. Bảo bối ngươi không ngoan à, Chu Diệp cười, kỳ thật tại lần thứ nhất bên trên Alice thời điểm, hắn liền phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái, Alice trên người điểm mẫn cảm thế mà cùng Sarip giống như. Đúc đã sớm đem Sarip chơi ngọn nguồn rơi Chu Diệp muốn đem Alice làm thần hồn điên đảo cũng là dễ như trở bàn tay, đây quả thực là chơi thật vui. Chu Diệp cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp gia tăng mã lực nghiêm túc Chu Diệp thật để Alice vừa hận vừa sợ trên người nàng chỗ nào không thể đụng vào. Chu Diệp so chính nàng đều rõ ràng, không đến thời gian nửa tiếng, nàng liền đã nhanh thần trí không rõ. Cách chương,